Phong Thần Châu, chương 3748, có thể không giận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Thiên Vương mở miệng kia thân thể hơi chậm lại, từ áo khoác kéo ra, một thân ảnh có vẻ gầy gò lúc này xuất hiện. Chính là Cực Thiên Vương, một trong tứ đại thiên vương đại lục Vạn Thiên. Cực Thiên Vương, không cần thiết, việc đã đến nước này, mở ra thông đạo đạo quán thái cực, ngươi trấn thủ, để cho người của tứ đại ma tộc đi ra từ trong một đường núi, xuất phát về phía đại lục Vạn Thiên. Lời này vừa nói ra, bên trong đại sảnh u ám nhất thời truyền đến từng âm thanh hỗn loạn. Đế Lâm Thiên chậm rãi đi ra nhìn bốn phía, chuyện lần này đến đây là kết thúc, cuối cùng ta vẫn khinh thường hắn, nhưng lần này ta sẽ thành công, hắn sẽ chết, cho nên ngươi cũng không cần thiết ẩn núp cái gì. Lúc này trong giọng nói của Đế Lâm Thiên mang theo tự tin, là thản nhiên, là sáng tỏ. Cực Thiên Vương, ngày xưa Cực Thiên Vương là một trong bốn vị thiên vương đứng đầu đại lục Vạn Thiên. Cực Thiên Vương lúc này khổ sở nói, năm đó hắn rất mạnh, hiện nay hắn có lẽ mạnh hơn. Đế Lâm Thiên lẩm bẩm nói, mãi mãi không được xem thường hắn. Cực Thiên Vương cười một tiếng, không nói nhiều, Mộ U Vương xuất thế, thứ bổn vương chờ đợi cũng đã xuất hiện, Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên, ta giúp ba người các ngươi tấn thăng làm thiên vương, bây giờ cũng là lúc ba người báo đáp ta. Phía dưới, ba người Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên bất ngờ đứng trong hàng, đế các chủ, cứ nói đừng ngại, Thâm Uyên Vương cười ha ha nói. Ngoại trừ Tần Ninh kia, những người khác bọn ta không sợ, vậy thì tốt, Tần Ninh, ta sẽ đích thân giết hắn, Đế Lâm Thiên nói xong, chân bước ra. Toàn thân trên dưới một luồng không khí bá đạo nói không thành lời lúc này từ từ tràn ngập, tứ đại ma tộc, ba vị thiên vương dẫn đầu giết ra Yêu Tháp Sơn và Huyền Thiên Sơn, người của thiên đế các ta, Thiên Tử Ninh và Địa Hoàn dẫn đầu, Cực Thiên Vương, trong đạo quán thái cực chắc có người của ngươi chứ? Vậy thì do ngươi dẫn đầu, Đế Lâm Thiên lạnh nhạt nói, lần này những người khác tùy ý các ngươi, Tần Ninh để ta giết, chỉ cần Tần Ninh chết, cái gọi là thế lực cấp bá chủ không đáng nhắc tới. Dạ, dạ, phía dưới từng thân ảnh lúc này khom lưng khoanh tay. Từng ánh sáng đống lửa dâng lên, nhìn kỹ lại toàn bộ đại điện ước chừng trên trăm thân ảnh. Đều là vương giả, trên trăm vị vương giả, hơn nữa rất nhiều, cũng không phải đơn giản là vương giả nhất phẩm nhị phẩm. Đây chính là bí mật của thiên đế các, mạnh mẽ, thời gian 8 vạn năm, Đế Lâm Thiên đã có quá nhiều chuẩn bị. Mà hôm nay chuẩn bị này sắp xuất thế, chỉ đến vì Tần Ninh, lên đường đi, Đế Lâm Thiên phất tay. Trong phút chốc, ba vị thiên vương của tam đại ma tộc là Thâm Uyên Vương, Cực Địa Vũ, Liệt Phần Thiên dẫn theo chiến sĩ tứ đại ma tộc lần lượt xuất phát. Cực Thiên Vương lúc này thân ảnh cũng chợt lóe, biến mất không thấy. Rất nhiều vương giả bên trong thiên đế các dưới dẫn dắt của Thiên Tử Ninh và Địa Hoàn lần lượt giết ra. Nhất thời bên trong hai cấm địa lớn trời đất biến sắc, một đường núi. Vùng đất chín đường ánh sáng tụ tập, lúc này thân ảnh Tần Ninh đứng yên trên bầu trời. Chín đường ánh sáng kia hội tụ thành một điểm, mà điểm kia chính là ở vị trí dưới chân Tần Ninh đang đứng vững. Hai tay nâng lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần dần trong quang điện kia xuất hiện một cánh cửa chân chính, cửa lớn đen nhánh cao trăm thước, trước cửa sau cửa không có gì cả, chỉ có một cánh cửa lẻ loi điều khiển trên đường núi. Tần Ninh lúc này đứng yên trên cửa lớn, hai tay chắp phía sau, nhìn về phía xa xa. Dương Thanh Vân, Trấn Thiên Vương, Tuyết Thiên Vương, Mộc Thiên Vương đều hội tụ ở chỗ này. Không bao lâu từng tiếng xé gió vang lên, U Vương, một tiếng hô kinh hãi vang lên, người của Vạn Thiên các tới, Vạn Nhất Thiên dẫn theo đám người Vạn Cửu Thiên tập trung đến chỗ này, Mộc Phong, Tuyết Thiên Vương, Trấn Thiên Vương. Vạn Nhất Thiên nhìn về phía mấy vị người quen kia liền sửng sốt, sao các ngươi đều ở đây, lúc này mọi người mặt cũng đầy ngơ ngác. Cố gắng lắm mới tra được đường núi, thiên đế các rốt cuộc đang ở đâu? Sao đột nhiên Tần Ninh phát điên, dẫn ra môn hộ này đưa bọn họ vào trong đây? Cái này cũng quá thần kỳ, bây giờ không ai biết Tần Ninh đang làm gì, không ai biết, cũng không ai hỏi. Vạn Nhất Thiên nói hồi lâu không ai để ý ông ta cũng ngượng ngùng. Chỉ là chính vào lúc này từng tiếng xé gió vang lên, ha ha ha. U Vương, Võ Phu cũng tới. Một tiếng ha ha cười lớn, hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người. Khí tức thiên vương, Nhất thời mọi người đều khẩn trương đứng lên, một thân ảnh dẫn đầu xuất hiện, U Vương, ha ha, cái đó, hả, chỉ là người đi tới một câu còn chưa nói xong liền nhìn dáng vẻ của mấy trăm người, nhất thời ngây ra. Tình huống gì đây? Huyền Thiên Vương thật sự có chút ngây ngốc. Tình huống gì vậy? Một đống người lại nhìn chằm chằm bọn họ. Lão Huyền, người đừng qua đây. Mộc Thiên Vương lúc này mở miệng nói. Lão Huyền, nghe thấy lời này, Huyền Thiên Vương nhất thời bùng nổ. Huyền Thiên Vương một trong tứ đại Thiên Vương bị người ta gọi là Lão Huyền. Ai không ngại chứ? Ta là Thiên Vương, ta không cần mặt mũi sao? Chó má, hả? Mộc Phong. Huyền Thiên Vương nhìn về phía Mộc Phong, ngây người nói. Tại sao ngươi lại ở đây? Thiên Vương. Huyền Thiên Vương ngẩn ngơ, đừng nói nhảm, dù sao ngươi cũng đừng qua đây, ai mà biết ngươi có phải gian tế của Thiên Đế Các hay không? Gian tế. Thiên Đế Các, lần này Huyền Thiên Vương thật sự ngây ngốc. Lão công chủ, bây giờ ngài cứ đợi chút đi, chờ U Vương nói chuyện sau. Huyền Tử Uyên khổ sở nói. Tần Ninh nói có một vị Thiên Vương là gian tế, ông ta cũng không biết có phải lão tổ nhà mình hay không. Bây giờ Huyền Thiên Vương nếu hội tụ với bọn họ, ngộ nhỡ đánh nhau thì đột nhiên khó dễ. Một vị Thiên Vương đột nhiên đánh lén, vậy ít nhất mười mấy vị vương giả phút chốc xong đời. Im miệng, Huyền Thiên Vương quát lên, đây là ý gì, hoài nghi lão phu là người của Thiên Đế Các, lão tử điên rồi, công tử, lúc này một tiếng gọi đột nhiên vang lên. Ba người Diệp Viên Viên, Cốc Tân Nguyệt và U Tiêu Tiêu ánh mắt đều run lên. Sương Nhi, Diệp Viên Viên phi thân tới, đến trước thân ảnh xinh đẹp trước mặt. Khoảng cách trước khi chia tay, Vân Sương Nhi cho người ta cảm giác càng thêm trưởng thành. Nhưng vẫn là loại trưởng thành đơn thuần đó, hơn nữa nhiều hơn là cơ thể chứ không phải thứ khác. Vân Sương Nhi nắm chặt hai tay Diệp Viên Viên, công tử sao vậy, nhìn về phía Tần Ninh đứng trên môn hộ bồng bềnh kia. Vân Sương Nhi không nhịn được nói, để ta nói chi tiết cho cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi xoay người liền muốn rời khỏi Huyền Thiên Vương bên cạnh. Có thể không giận sao, ông gầm cái gì? Vân Sương Nhi không nhịn được nói, bọn họ không nhận ông, lại không phải không nhận ta, bản thân kém cỏi giả mạo, trách ai? Huyền Thiên Vương ngẩn người, cuối cùng không lời nào chống đỡ được, cách chương.